chỗ dựa lớn nhất của anh ta lại trực tiếp tát cho anh ta một bạt tay. Bốp, Chu Thế Duy choáng váng. Trong đầu anh ta hiện lên ba chữ. Vì sao, cách Trương?